Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 của bộ truyện này. Tại bến tàu đảo Sùng Dương. Thục Kỳ, tôi sẽ không tiễn mọi người. Trong thôn còn có rất nhiều chuyện cần tôi đi giải quyết. Ở bến tàu, cảm xúc của Vương Thiên có chút trầm xuống. Đối với hắn mà nói, hai ngày này dài giống như một đời người, hết thảy đều thay đổi. Người cha mà hắn sùng bái là một ác ma, vì tư lợi của bản thân mình mà muốn hủy diệt toàn thôn. Hai ngày trước, Vương Quốc Đống dụ dỗ người trong thôn uống nước thuốc, nhưng Vương Thiên thì bị Vương Quốc Đống cho nhốt lại. Vì vậy Vương Thiên cũng biết hết chân tướng của sự việc. Còn những thôn dân kia, Phương Minh đưa bọn họ về, cũng không nói cho những thôn dân này biết chân tướng, mà nói với những thôn dân này rằng, buổi tối đó chỉ là buồn ngủ một chút thôi. Pháo đài đối với các thôn dân mà nói vẫn là một bí mật, chỉ là bí mật này hoàn toàn biến mất rồi. Vương Thiên à, vậy sau này anh có đến Bắc Kinh chơi thì tìm tôi nha. Trương Thục Kỳ trên mặt có chút không đành lòng, nhưng Vương Thiên gật đầu cười. Đối với một người đàn ông mà nói, gia đình xảy ra biến cố lớn khiến cho hắn trong chớp mắt trưởng thành hơn. Lúc này đối mặt với cô gái mà mình thầm mến trong lòng, cũng đã không còn ý muốn theo đuổi. Dựa theo phương pháp mà tôi nói, oán khí sẽ hoàn toàn tiêu tan. Phương Minh cũng đi tới trước mặt của Vương Thiên, mà Vương Thiên nhìn Phương Minh biểu tình rất phức tạp. Từ mặt nào mà nói, Phương Minh là kẻ thù của anh ta. Dù sao, cũng là Phương Minh phá hủy đi kế hoạch của cha anh ta, làm hại cha anh ta rốt cuộc phải bỏ mình. Tôi chỉ hy vọng, từ nay về sau sẽ không nhìn thấy anh nữa. Nghe Vương Thiên nói, Phương Minh cười một tiếng, không nói gì thêm, vỗ vỗ bả vai của Vương Thiên rồi bước lên tàu. Tàu khởi động, bóng hình của đám người Phương Minh cách đảo Sùng Dương ngày càng xa, mãi đến khi không thể nào nhìn thấy hình bóng của hòn đảo. Phương Minh à, cậu nói hôm đó tất cả chúng tôi bị khống chế do trúng độc, vậy tại sao cô ấy không có chuyện gì? Trên tàu, Hoa Minh Minh nhìn Lăng Dao đang hong gió trên boong tàu, có chút nghi ngờ hỏi. Theo ngón tay của Hoa Minh Minh, Phương Minh nhìn về bóng hình xinh đẹp của Lăng Dao, trong mắt cũng hiện ra có vẻ suy tư. Đêm đó, bọn Hoa Minh Minh đều uống nước thuốc, Lăng Dao cũng uống trước mặt Hoa Minh Minh. Nếu như Lăng Dao không uống, thì không gạt được Vương Quốc Đống và Nhàn Vân. Có thể sau khi Lăng Dao uống nước thuốc, nhưng không bị khống chế thần trí. Đây đúng là một chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ là cùng vật kia có quan hệ? Phương Minh nhẹ giọng tự nói, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu. Mà Hoa Minh Minh không có nghe rõ lời hắn, liền vội vàng hỏi. Cậu là nói vật gì? Không có gì, có lẽ là thể chất của cô ấy có chút không giống người thường. Về hạt giống vô sư, Phương Minh không có ý nói cho Hoa Minh Minh. Dù sao, chuyện này quan hệ đến ước định của hắn và Lăng Phong. Thuyền dừng lại ở bến cảng Thượng Hải. Diệp Tử Du đi theo đám người Hoa Minh Minh đến chợ đồ cổ Đông Đài. Bất quá Phương Minh cũng không đi theo. Hắn muốn về nhà một chuyến, muốn đem Long Tinh cất đi. Chúng tôi ở chợ đồ cổ chờ cậu đó, Phương Minh à, nhanh lên một chút. Sau khi nhìn theo đám người Diệp Tử Du lên xe, Phương Minh cũng đón một chiếc xe trở lại biệt thự. Mà giờ khắc này bên trong biệt thự, Lão Hoàng đang nằm nhàm chán dưới gốc cây to trong sân để hóng mát. Nhìn thấy Phương Minh trở về, lập tức ngoắt đuôi đi tới. Đầu Lão Hoàng cứ ngửi ngửi sau mông Phương Minh, trong mắt đột nhiên nhìn chòng chọc vào trước ngực của Phương Minh, đồng thời chân trước vừa nhấc trực tiếp nằm lên người Phương Minh. Lão Hoàng à, lỗ mũi chó của mày đúng là thính à. Phương Minh đẩy đẩy đầu của Lão Hoàng ra. Hắn biết Lão Hoàng ngửi thấy mùi long tinh cất trong ngực. Chỉ cần có thứ tốt, mũi của lão Hoàng chưa từng bỏ sót. Bất quá cũng đúng lúc này, dưới cây lớn đột nhiên bay xuống một cái bóng. Nhanh như chớp hướng ngực Phương Minh bay tới, một cặp móng trực tiếp muốn chộp vào áo của Phương Minh để lấy đồ bên trong ra. Phương Minh tự tay trực tiếp bắt được bóng đen này, trên mặt lộ ra biểu tình nghẹn lời. Nhìn thấy lão Hoàng le lưỡi chảy nước bọt nằm trên mặt đất, rồi nhìn tiểu hắc bị mình nắm chắc trong tay vẫn liều mạng chộp tới không ngừng. Phương Minh khóe miệng co quắp, than thầm hai tên dở hơi này khiến hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đừng có làm rộn, thứ này rất là trân quý. Ta chỉ có thể cho các ngươi mỗi người một chút, tuyệt đối không thể nào cho nhiều hơn. Lão Hoàng và Tiểu Hắc sau khi nghe Phương Minh nói, một con liền vội vàng gật đầu, con còn lại thì đập cánh. Được rồi, vào nhà đi. Buông Tiểu Hắc ra, Phương Minh đi vào phòng khách. Mới vừa dừng bước, đầu của lão Hoàng liền cụng vào lưng, còn Tiểu Hắc cũng đập cánh vào bả vai hắn. Ánh mắt nhìn chòng chọc ngực hắn không rời. Được rồi, tao hiện tại cho tụi mày, nếu không, không sợ trộm bên ngoài, cũng sợ hai đứa tụi mày biến thành trộm mất. Phương Minh đưa tay vào trong ngực, lấy ra một hộp ngọc. Khi hắn đem hộp ngọc mở ra, lão Hoàng và Tiểu Hắc bạo động một lần nữa. Một con thì nằm trên người hắn, một con thì bay về hộp ngọc. Tất cả yên lặng một chút cho tao. Phương Minh vung tay phải trực tiếp đem Tiểu Hắc đánh cho bay, nhìn long tinh trong hộp ngọc, cuối cùng suy nghĩ một chút, đi vào gian phòng mình, cầm lên một khối ngọc phiến. Dùng ngọc phiến này thay thế lưỡi dao, cắt đi hai miếng nhỏ trên viên long tinh, đại khái khoảng 2%. Không phải là Phương Minh keo kiệt, mà là bởi vì long tinh quá trân quý. Mặt khác, cũng là hắn biết hai con tiểu quỷ này. Lão Hoàng và Tiểu Hắc tuyệt đối không thể thỏa mãn chỉ với một lần. Cho nên một lần cho một chút là được rồi. Sau khi Phương Minh đem hai phần long tinh phân cho lão Hoàng và Tiểu Hắc, điện thoại của hắn vào lúc này cũng reo vang. Phương Minh à, anh mau tới đây đi, hậu cung này bốc cháy rồi, tôi không giúp được đâu. Tại Vu Đạo Quán, không giống với sự vắng vẻ hiu quạnh lúc trước, một mình đại trụ ngồi tại quầy thu ngân, yên lặng cúi đầu xem tờ báo trong tay. Nhưng mà không biết rằng tờ bìa báo cầm ngược đã bán đứng hắn rồi. Bên cạnh là Cẩm Thành đang ngồi xếp bằng trên ghế, từ từ nhắm hai mắt, trong miệng đọc kinh văn đạo giáo. Còn hai người là Hoa Minh Minh và Trần Trạch thì đứng ở cửa, nháy nháy mắt nhìn ba đại mỹ nhân tuyệt sắc bên trong nhà. Thật là tuyệt sắc à, nhan sắc của Phương Minh không ra sao, không ngờ kỹ năng tán gái lợi hại như vậy. Người kia là đại minh tinh Hàn Kiều Kiều. Tôi có một người bạn thân từng nói khoác với tôi rằng, nói là hắn nguyện ý cầm 5 triệu hẹn Hàn Kiều Kiều ăn một bữa cơm. Kết quả Hàn Kiều Kiều căn bản không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp được. Trần Trạch thấy ăn mặc của Hàn Kiều Kiều, con mắt đều phải nhìn thẳng. Hàn Kiều Kiều khêu gợi, còn có Diệp Tử Du thanh thuận, còn có vị mỹ nữ đẹp như thiên tiên. Ôi trời ơi, vì sao tôi không có nhân duyên tốt như vậy? Phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như cưới được một người nào, cho dù là bắt tôi chết, tôi cũng nguyện ý. Hoa Minh Minh nghe Trần Trạch nói, lại thấy bóng hình đi về bên này, nhìn không được, mở miệng nhắc nhở. Anh ho khan cái gì chứ? Mặc dù nói là vợ bạn không thể lấn, nhưng tôi chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Lẽ nào anh dám nói anh chưa từng nghĩ? Khi Trần Trạch nói đến một nửa, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến sự lạnh lùng, cả người trở nên cứng ngắc, đột nhiên chuyển hướng nói. Đương nhiên, anh nghĩ là chuyện của anh, tôi nhất định sẽ không nghĩ. Như tôi chỉ nghĩ đến một người duy nhất, là Diễm Diễm của tôi, vậy là đủ rồi. Phía sau Trần Trạch, Đường Diễm giơ tay lên rồi lại chậm rãi buông xuống, mặt lạnh băng nói. Chớ có bà hoa lắm lời, Phương Minh còn chưa có tới sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh ta không tới giải thích ư? Thì anh mới gọi điện thoại rồi. Cậu ta đang trên đường chạy tới đây, lập tức tới ngay, bình tĩnh, đừng có nóng. Trần Trạch quay đầu, nét mặt cười nịnh hót. Mãi đến khi Đường Diễm trừng mắt liếc hắn một cái rồi bỏ đi, lúc này hắn mới thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Vừa rồi thật sự rất là nguy hiểm. May mà tôi cơ trí nha, phát hiện được, lập tức đổi giọng. Còn không phải tôi nhắc nhở anh sao? Nếu không, anh bây giờ chắc chắn là bể đầu rồi. Hoa Minh Minh mới vừa chú ý tới điện thoại mà Đường Diễm giơ lên, cùng với biểu hiện trên mặt đằng đằng sát khí. Nếu thật sự đập xuống, sợ rằng màn hình điện thoại di động cũng phải vỡ vụn mất. Bên trong Vu Đạo Quán, sở dĩ đại trụ làm bộ xem báo, La Cẩm Thành làm bộ niệm kinh, đó là bởi vì lúc này bầu không khí trong tiệm băng lạnh đến cực điểm. Một bên, Diệp Tử Du và Đường Diễm đứng chung một chỗ, còn Hàn Kiều Kiều cũng ở trong đó. Đứng ở bên cạnh Diệp Tử Du, ánh mắt nhìn chăm chăm cô gái mặc đồ trắng phía đối diện. Cô gái mặc đồ trắng ngồi trên ghế một mình, khẽ cười duyên, tự nhìn móng tay, đối với ánh mắt của Hàn Kiều Kiều làm như không thấy. Diệp Tử Du tuy là không nói một lời, nhưng từ dáng vẻ mím môi quật cường cũng có thể thấy lửa giận trong lòng cô. Chỉ bất quá, cô không phải là loại người thích gây sự. Một vài người thật sự không có hiểu nổi. Đợi ở chỗ này lâu như vậy rồi còn không rời đi. Chẳng lẽ không biết nơi này không chào đón mình sao? Đường Diễm khai hỏa đầu tiên. Tuy đối diện với cô gái mặc đồ trắng có khí chất dung mạo tuyệt hảo, nhưng cô là bạn của Diệp Tử Du, hiển nhiên cũng đứng về Diệp Tử Du rồi. Cô gái mặc đồ trắng nói là tìm Phương Minh, khẳng định quan hệ không giống bình thường. Tính khí của Tử Du tốt, có mấy lời tự nhiên chỉ có thể để cô nói. À, Vu Đạo Quán này không phải Phương Huynh mở sao? Lẽ nào Phương Huynh đã trở về? Niệm Giao Băng mỉm cười, không mang theo một chút tức giận nào. Đường Diễm hừ một tiếng. Tử Du nhà tôi chính là bạn gái của Phương Minh, cũng là bạn gái duy nhất, hiển nhiên cũng là chủ nhân của nơi này. Là bạn gái? Giọng nói lạnh lẽo của Niệm Băng Giao ngân dài. Tôi nhớ là xã hội này lưu hành một câu nói, 30 chưa phải là Tết. Tuy là không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói của Niệm Băng Giao biểu hiện rất rõ ràng. Đó chính là cô không cho rằng Diệp Tử Du có thể cùng Phương Minh đi tới cuối. Cô nói cái gì? Tại sao có thể có người như cô? Bạn gái của người ta đều ở đây rồi, còn muốn tìm tới cửa? Cô đúng là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ mà. Đường Diễm vốn là người có tính cách hung hăng, Niệm Băng Giao vẫn không nổi giận, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn tới nhìn lui Diệp Tử Du và Hàn Kiều Kiều, ý vị thâm trường nói. Tiểu muội muội, cô phải phòng bị, sợ rằng không phải là tôi. Phải biết rằng, phòng cháy phòng trộm không bằng phòng bạn bè. Mắt phượng của Hàn Kiều Kiều trừng lên, trong mắt có sát khí. Lời này của cô là sao? Tôi có ý gì, trong lòng tiểu muội muội lẽ nào không có cân nhắc? Diệp Tử Du vào lúc này cũng ngăn Hàn Kiều Kiều, ánh mắt nhìn về Niệm Băng Giao. Đó là chuyện của nhà chúng tôi, không quan hệ gì với người ngoài. Diệp Tử Du vừa thốt ra câu này, đôi mắt phượng của Hàn Kiều Kiều mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn về cô. Lời này của Diệp Tử Du coi như là nói các cô là người một nhà. Lời này nói ra vào lúc này tự hồ có ý nghĩa khác. Tiểu muội muội thật đúng là đáng yêu. Niệm Băng Giao hé miệng cười, bất quá cũng đúng lúc này Phương Minh rốt cuộc xuất hiện nơi cửa của Vu Đạo Quán. Phương Minh, cậu rốt cuộc cũng tới rồi. Bên trong chiến tranh rất là kịch liệt nha, trận chiến giữa các phụ nữ, mặc dù không có khói thuốc súng, nhưng mà mùi chết chóc kia quá là nồng nặc rồi. Hai tụi tôi đều chịu không có được, không thể không chạy ra đây. Trước cửa tiệm, Trần Trạch và Hoa Minh Minh nhìn thấy Phương Minh đến thì vô cùng kích động. Hai người ngươi một câu ta một lời, nói tới mức khiến cho Phương Minh phải cau mày. Được rồi, hai anh đều không nói rõ ràng. Phương Minh trực tiếp đẩy hai người này ra, đi vào bên trong. Mà khi hắn đi vào, trong cửa hàng, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Ngay cả La Cẩm Thành đang niệm kinh, vào giờ khắc này cũng mở mắt ra, cho thấy thì ra hắn cũng không thật sự tĩnh tâm niệm kinh. Phương Minh trước tiên thấy một mình Niệm Băng Giao ngồi trên ghế, trên mặt có vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn sang bên cạnh, là nét mặt bất mãn của đám người Đường Diễm đang nhìn mình chăm chăm. Đương nhiên, cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là nhìn vào Hàn Kiều Kiều và Diệp Tử Du. Nhất là Hàn Kiều Kiều, lúc này gương mặt hàm sương, lạnh lùng, Diệp Tử Du tuy là nhìn hắn cười, nhưng mà trong nụ cười bất quá, phần nhiều là có hàm ý. Có chuyện gì? Phương Minh nét mặt nghi hoặc, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại Trần Trạch chỉ nói cái gì mà hậu cung bốc cháy. Nhắc đến Hàn Kiều Kiều còn có một cô gái khác. Ngay từ đầu hắn còn suy đoán có phải Hàn Kiều Kiều và Diệp Tử Du có mâu thuẫn gì. Nhưng nghĩ lại thì không thể, bởi vì hai cô cũng biết nhau. Hơn nữa, nói lý ra, quan hệ cũng tốt. Chỉ ít hắn bình thường còn nhìn thấy hai người thân thiết khen lẫn nhau. Tỷ như có đôi khi Hàn Kiều Kiều tung ra một tấm poster mới, Diệp Tử Du cũng sẽ khen một câu: Kiều Kiều tỷ thật xinh đẹp. Hàn Kiều Kiều cũng tương tự sẽ đáp lại: như nhau thôi. Diệp Tử Du trả lời: đúng rồi. Hàn Kiều Kiều giơ ngón tay cái. Cho nên, khi đang trên đường tới, Phương Minh không ngừng thắc mắc có chuyện gì xảy ra. Còn như những cô gái khác, dường như sau khi hắn tới Thượng Hải cũng không quen biết nhiều người. Hơn nữa cũng không có quan hệ đậm sâu, không tới nỗi khiến Diệp Tử Du nổi máu ghen. Nhưng mà Phương Minh cũng không biết, phụ nữ là một loại sinh vật rất kỳ quái, trong một số thời khắc cũng không thể nào dùng lẽ thường để mà giải thích. Phương Minh à, anh tới thật đúng lúc. Có phải là nên giới thiệu cho chúng tôi cô gái này là ai? Mới tới đây đã bày ra bộ dáng cả miệng lấp phú em. Đường Diễm mở miệng chất vấn. Phương Minh do dự một chút, ánh mắt nhìn về Niệm Giao Băng, mở miệng hỏi: Niệm tiên tử, cô đến đây có chuyện gì? À, được rồi, cùng Niệm tiên tử giới thiệu một chút. Vị này là bạn gái tôi, Tử Du. Đây là Hàn Kiều Kiều. Những người này cũng đều là bạn tôi. Phương Minh biết lúc này nên nói gì, bất quá trong lòng hắn nghi ngờ là Niệm Giao Băng làm sao xuất hiện vào lúc này tại nơi đây. Lẽ nào cũng bởi vì thân phận của hắn sao? Niệm Giao Băng mỉm cười, phong thái như hoa lan. Phương Minh à, anh thật đúng là lừa gạt tôi, khiến tôi cực khổ biết bao. Thân là chí tôn đệ tử, lại không nói cho tôi biết. Làm hại tôi khi đó còn thay anh lo lắng. Nghe Niệm Giao Băng nói, Hàn Kiều Kiều nhíu mày, bởi vì giọng nói của Niệm Giao Băng, nếu nói là trách cứ, cũng không bằng là nói làm nũng. Chỉ có cô mới biết, trong showbiz, loại yêu tinh này có rất nhiều, cô cũng đã thấy qua. Nói trắng ra, chính là tìm lý do nói chuyện phím cùng với đàn ông. Tốt nhất là làm cho đàn ông cảm thấy có chút áy náy. Nói như vậy, đàn ông sẽ rất khó cự tuyệt một vài điều kiện và yêu cầu nhỏ tiếp theo. Dù sao, đàn ông đều là một lũ sĩ diện, nhất là khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp. Phương Minh ẩn tàng thân phận, và cô không có quan hệ gì. Lẽ nào hoàng đế thời cổ đại mặc thường phục vi hành, gặp ai cũng phải tiết lộ thân phận sao? Người qua đường chính là người qua đường, không phải là nhân vật chính, cần gì phải nhiều lời? Hàn Kiều Kiều nét mặt châm chọc nhìn về Niệm Giao Băng. Cô muốn phá hủy ý đồ của Niệm Giao Băng, tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được mục đích. Niệm Giao Băng vẫn cười chúm chím. Không sai, cô chỉ là cố ý nói như vậy, vì những điều sẽ nói sau đó, hơn nữa một chiêu này của cô lần nào cũng trúng đích. Chỉ số IQ cao siêu và dung nhan hoàn mỹ, có rất ít đàn ông có thể chạy trốn khỏi bàn tay cô. Bản tiểu thơ không phải chưa bao giờ gặp loại yêu tinh như cô. Dù sao, bản tiểu thơ cũng giống như Chí Linh tỷ tỷ. Hàn Kiều Kiều âm thầm đắc ý. Trong showbiz cũng có một người phụ nữ lợi hại như vậy. Đó chính là Chí Linh tỷ, vốn có quan hệ rất tốt đối với cô. Hoặc là không đánh, còn đã đánh thì phải đánh cho dập đầu. Phương Minh nhìn thấy nét mặt của Niệm Giao Băng có chút cứng ngắc, khóe miệng cũng co quắp một cái, giảng hòa. Niệm tiên tử tìm tôi là có chuyện gì? Cứ nói đi, đừng ngại. Đối với Niệm Giao Băng, thái độ của Phương Minh là không đắc tội mà cũng không thân thiết. Người phụ nữ này cũng không phải là dạng vừa đâu, nếu như thật sự dính líu sẽ là không tốt. Thấy Phương Minh hỏi thẳng như vậy, Niệm Giao Băng cũng cười nhẹ một tiếng rồi nói: Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Vài ngày sau, giới tu luyện có một thịnh hội. Đến khi đó sẽ có thật nhiều thanh niên tài tuấn tham gia. Phỏng chừng là do bên tổ chức cho rằng hai chúng ta có quan hệ không tệ, nên nhờ tôi thay mặt bên tổ chức tới mời huynh. Thịnh hội sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không nhầm, dường như trước đó không lâu, mấy người Niệm Giao Băng cũng đã tham gia một đại hội. Sao bây giờ lại cử hành một thịnh hội khác? Thịnh hội này là lâm thời cử hành. Tình huống cụ thể, Phương Huynh tự mình nhìn xem. Tôi cũng chỉ là người truyền tin thôi. Niệm Giao Băng lấy ra một phong thư. Đây là một phong thiệp mời khảm nạm viên Hoa Ngọc Thạch. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể thấy, chủ của tấm thiệp mời này hẳn là người tiền nhiều như nước. Riêng tấm thiệp mời này chỉ sợ phải tốn hơn 1.000 tệ mới làm ra được. Phương Huynh à, Huynh mở ra một cửa hàng tại đây là muốn dung nhập hồng trần, thể nghiệm cuộc sống thế tục sao? Từ trên ghế đứng lên, Niệm Giao Băng đi tới chỗ tủ thủy tinh ở giữa cửa hàng. Vạn năm tử mẫu thụ, thế gian hiếm thấy. Phương Huynh có thể không đau lòng mà lấy ra bán. Hơn nữa, giá bán còn thấp như vậy. Nếu để người trong giới tu luyện nhìn thấy, chắc là hâm mộ chết đi. Nghe được lời nói của Niệm Giao Băng, trong mắt của Phương Minh hơi kinh ngạc. Niệm Giao Băng vậy mà biết vạn năm tử mẫu thụ, thật sự là có chút ngoài dự đoán của hắn. Phải biết rằng, ngay cả La Cẩm Thành đều chưa từng nghe nói qua. Sư môn tôi có một quyển thư tịch, ghi chép về kỳ hoa dị thảo trên thế gian này. Bên trong có nhắc tới tử mẫu thụ. Chẳng qua đừng nói là vạn năm, coi như là ngàn năm tử mẫu thụ cũng là khó tìm. Trước đây, một vị tiền bối trong sư môn tôi vì tìm kiếm nghìn năm tử mẫu thụ đã hao phí cả cuộc đời, thế nhưng không thể nào tìm ra. Lúc nói lời này, Niệm Giao Băng dùng ánh mắt cực kỳ u oán liếc nhìn Phương Minh một cái, biểu đạt vẻ bất mãn đối với hành vi phí của trời của Phương Minh. Phương Minh vuốt vuốt mũi, thật ra hắn cũng biết tử mẫu thụ này rất là quý hiếm, nhưng hắn không ngờ đến sẽ khiến cho Niệm Giao Băng có oán niệm lớn như vậy. Đương nhiên hắn cũng biết vẻ mặt này của Niệm Giao Băng cũng có phần hơi khoa trương. Chẳng qua, khi một người phụ nữ, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp, dùng loại ánh mắt đầy oán niệm này nhìn về một người đàn ông, ít nhiều đều sẽ khiến trong lòng người đàn ông cảm thấy thỏa mãn cùng thành tựu. Phương Huynh à, tôi lặn lội đường xa để truyền tin cho Huynh, không biết có thể cho tôi một khối ngọc bội coi như công truyền tin được không? Nếu như đổi lại lúc bình thường, nghe Niệm Giao Băng nói những lời này, chắc hẳn Phương Minh sẽ đồng ý. Thế nhưng hiện tại sau khi Niệm Giao Băng nói ra lời này, không khí ở hiện trường trong nháy mắt liền thay đổi. Vốn là nhiệt độ chỉ hơi thấp, bây giờ đã hạ xuống tới 0 độ rồi. Bọn người Đường Diễm nét mặt căm tức nhìn Phương Minh, rất có khí thế. Nếu Phương Minh dám đồng ý, liền xé nát Phương Minh ra. Mà Diệp Tử Du mặc dù không tỏ rõ thái độ, thế nhưng việc cô hơi rũ mắt cùng nắm chặt tay kia cũng đã đủ tiết lộ. Trong lòng cô thật ra không hề bình tĩnh. Về phần Hàn Kiều Kiều thì càng trực tiếp. Cô nhấc tay hướng về Phương Minh, làm một động tác nổ súng. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cho dù phản ứng của Phương Minh ở phương diện này có trì độn hơn, cũng biết. Lúc này hắn tuyệt đối không thể nào đồng ý yêu cầu của Niệm Giao Băng. Nếu hắn không từ chối, không biết lại khiến Tử Du nghĩ ra sao. Mà cho dù Tử Du có thể hiểu cho hắn, thế nhưng các người Đường Diễm thì sao chứ? Có đôi khi thư hắn phải cân nhắc, không chỉ là cảm thụ của Tử Du, còn có cảm thụ của người bên cạnh Tử Du. Bởi vì suy nghĩ và hành động của những người này đều có thể ảnh hưởng đến Tử Du. Niệm tiền tử thật sự là xấu hổ. Ban đầu khi bán những thứ này, tôi đã đặt ra một quy định, đó chính là chỉ bán cho người thật sự cần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi những người đồng đạo đến cửa hàng của tôi muốn mua những vật này. Thế nhưng rốt cuộc tôi không bán cho bất kỳ ai. Phương Minh mở miệng cự tuyệt, mà nghe được lời của Phương Minh, vẻ mặt đám người Đường Diễm mới hơi hòa hoãn một chút, lộ ra hài lòng. Về phần Diệp Tử Du cũng không còn nắm chặt tay. Thì ra là vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Trên mặt của Niệm Giao Băng lộ ra tiếc hận, nhưng cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Nếu đã đưa tin xong rồi, tôi đây cũng không chậm trễ, liền cáo từ trước. Phiền cho Niệm tiên tử rồi. Phương Minh tiễn Niệm Băng Giao đến cửa tiệm, nhìn thân ảnh của Niệm Giao Băng biến mất sau góc rẽ trên phố, mới quay vào cửa hàng. Nha, anh luyến tiếc hả? Lại còn nhìn theo ngàn dặm xa xôi. Đường Diễm nét mặt không hài lòng nhìn Phương Minh. Dưới cái nhìn của cô ấy thì Phương Minh không nên lắm lời cùng cô gái kia mà làm gì, trực tiếp tống cổ cô ta ra khỏi cửa hàng là được rồi. Phương Minh à, anh có biết cô gái kia đáng giận tới mức nào không? Cô ta còn nói anh và Tử Du không thể nào tới được với nhau. Nói các người là người của hai thế giới, tương lai nhất định là phải xa nhau. Cũng may Tử Du tính khí tốt, nếu đổi lại là tôi đã sớm tiến lên xé nát miệng của cô ta ra. Đường Diễm nghiến răng nghiến lợi, mà Phương Minh nghe nói như vậy, trong mắt cũng xuất hiện hàn quang. Chẳng qua đúng lúc này, Diệp Tử Du lại lên tiếng. Diễm Diễm à, không nên nói bậy, người ta cũng đâu nói như vậy đâu. Đúng là cô ta không nói rõ như vậy, chẳng qua ý trong lời cô ta chính là như vậy, thật sự coi chúng ta là người ngu sao? Tử Du à? Phương Minh có chút lo lắng nhìn về Tử Du. Chẳng qua, Diệp Tử Du chỉ thản nhiên cười, dường như cô biết Phương Minh đang suy nghĩ gì. Yên tâm đi, em không yếu đuối như vậy đâu. Hơn nữa, em còn rất có giá đó. Đến cuối cùng, trên mặt Diệp Tử Du còn lộ ra nụ cười dí dỏm. Cô ấy đã đưa thiệp mời cho anh rồi, anh mau xem thiệp mời trước đi. Không chừng là có chuyện quan trọng gì. Nhắc tới thiệp mời, Phương Minh lúc này mới đưa mắt, chú ý tới tấm thiệp trong tay. Mở thiệp mời ra, đọc nội dung bên trong xong, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút cổ quái. Gửi đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, Phương Minh, Phương Công Tử. Vừa lúc ông tổ nhà họ La ở Tương Dương bước vào cảnh giới địa cấp tầng 9, đây là việc vui. Nay cô ý bày yến hội, mời cường giả thiên kiêu ở khắp mọi nơi. Đến lúc đó, để ông tổ nhà họ La tự thân giảng đạo 3 ngày. Chỉ cần có thư mời là có thể tham dự. Đồng thời mỗi một khách quý đến tham gia có cơ hội lấy được một bình Đại La Kim Quả Đan của nhà họ La chúng tôi. Vừa nhìn đến đây, con người của Phương Minh co rút một chút, ánh mắt nhìn hướng La Cẩm Thành đang đứng một bên. La sư huynh, Đại La Kim Quả Đan, huynh từng nghe qua chưa? Cậu nói cái gì? Nhưng mà điều khiến Phương Minh không nghĩ tới, sau khi La Cẩm Thành nghe được lời nói này, cả người kích động tới mức quên cả bản thân đang ở trên ghế, thân thể ngã ngửa ra sau, trực tiếp té rầm trên mặt đất. Phương huynh đệ nói là Đại La Kim Quả Đan. Nhưng cho dù là vậy, La Cẩm Thành bất chấp bản thân đang chật vật, lần thứ hai hướng về Phương Minh xác nhận. Chính là Đại La Kim Quả Đan, đến từ nhà họ La ở Tường Dương. Nhà họ La ở Tương Dương, vậy thì không sai. La Cẩm Thành gật đầu, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn tấm thiệp mời trên tay Phương Minh. Xem ra, đây là nhà họ La đưa thiệp mời cho cậu rồi. Vậy phỏng chừng thịnh hội khi trước, vị kia nói, hẳn là do nhà họ La cử hành. Đại La Kim Quả Đan, kỳ thực có tên gọi là La Thiên Kim Đan, mà sau này chỉ có nhà họ La mới có phương pháp luyện chế. Cho nên theo thời gian nó chậm rãi, đổi tên thành Đại La Kim Quả Đan. Nhà họ La ở Tương Dương là một gia tộc rất mạnh mẽ. Mặc dù gia tộc này không thể nào so sánh với thập đại gia tộc, thế nhưng nó cũng là gia tộc lớn nhất bên dưới thập đại gia tộc. Thực lực cực kỳ hùng hậu, cũng có mạng lưới quan hệ không bình thường trong giới tu luyện. Đương nhiên đối với La Cẩm Thành mà nói, sợ dĩ anh ta biết được nhà họ La ở Tương Dương là vì nguyên nhân khác. La Thiên Kim Đan được xưng là cảnh giới đan. Người tu luyện từ địa cấp trở xuống dùng một viên có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là điểm này thôi đã có thể khiến cho La Thiên Kim Đan trở thành mơ ước của người trong giới tu luyện. Nét mặt của La Cẩm Thành trở nên nghiêm túc. Nhưng đây chỉ là một tác dụng của La Thiên Kim Đan. Thậm chí đối với một tác dụng khác mà nói, tác dụng này có thể xem nhẹ không đề cập tới. Dù sao đi nữa thì người mạnh mẽ chân chính trong giới tu luyện đều là từ địa cấp trở lên. Tác dụng lớn nhất của La Thiên Kim Đan chính là ở chỗ nó có thể khu trừ tâm ma. Bởi vì chỉ cần là cường giả địa cấp, nếu muốn tiếp tục đột phá liền không đơn giản chỉ dựa vào đủ thực lực là có thể, còn cần tâm cảnh tương ứng. Mà nếu như phục dụng một viên La Thiên Kim Đan, dưới địa cấp trung kỳ đều sẽ không gặp phải tâm ma. Nghe được lời nói của La Cẩm Thành, trong mắt của Phương Minh co rút một chút. Nếu thật vậy mà nói, La Thiên Kim Đan này đúng là giá trị phi phàm. bao nhiêu cường giả địa cấp cả đời không thể nào đột phá thêm một cấp độ, không phải vì bọn họ không có đủ thực lực, mà là vì tâm cảnh không theo kịp, hoặc nói chính xác hơn là do có tâm ma tồn tại. Đạo giáo chú ý trảm tam thi, xóa tâm ma, mà Phật giáo chú ý là tứ đại giai không. Tất cả những thứ này chính là vì phòng ngừa tâm ma xuất hiện. Thế nhưng, trên đời này liệu có bao nhiêu người có thể chân chính làm được tứ đại giai không? Mà tâm cảnh loại này cũng khó mà nói. Cậu cũng không thể nào trông cậy vào một người tuổi còn trẻ lại có tâm cảnh như một ông già 7-80 tuổi. Với tình huống bình thường, tâm cảnh của một người đều có liên quan với những chuyện mà người đó đã trải qua. Thế nhưng, muốn trải qua nhiều chuyện thì cần phải có nhiều thời gian để tôi luyện. Đợi được đến khi tâm cảnh đầy đủ thì người cũng già rồi. Cho dù lúc đó có đột phá thêm một cấp độ, cũng không thể nào đánh vào cảnh giới cao hơn. La Cẩm Thành nặng nề thở dài, năm đó sư phụ của hắn cũng là bởi vì tâm cảnh không thể đuổi kịp, cho nên chậm chạp không dám đột phá. Tới sau này tìm đường sống trong cõi chết, rốt cuộc cũng đột phá thành công. Thế nhưng khi ấy, thọ mệnh đã không còn nhiều, không cách nào tiếp tục tìm kiếm đường tới đại đạo. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời sư phụ anh ta. Nếu nói là thiên kim quả đan là đan dược, không bằng nói nó là một loại trái cây đi. Một loại trái cây cực kỳ đặc thù, mà nhà họ La dựa vào công hiệu của loại trái cây này tiếp tục luyện chế mới có thể hình thành đan dược. Phương Minh đột nhiên có chút tò mò. La Cẩm Thành đã từng nói với hắn, đây là lần đầu La Cẩm Thành xuống núi lịch lãm. Trước đây vẫn luôn trong đạo quán trên núi. Vậy tại sao La Cẩm Thành lại có hiểu biết rất rõ ràng đối với nhà họ La, còn có La Thiên Kim Quả Đan như vậy? Phương Minh nói nghi ngờ của bản thân ra, La Cẩm Thành dừng một chút rồi giải thích. Tuy rằng tôi một mực trên núi, nhưng mà sư phụ tôi đã nói với tôi một ít thế lực, còn có một ít chuyện trong giới tu luyện. Về phần vì sao sư phụ của cậu không nói cho cậu biết những điều này, tôi đoán hẳn là những thế lực này đều không thể lọt vào trong mắt của sư phụ cậu. Do đó, ông khinh thường giải thích đi. Nhà họ La tuy là mạnh, thế nhưng đối với một vị chí tôn mà nói, nhà họ La cái gì cũng không phải. Vì vậy La Cẩm Thành mới nói như vậy. Phương Minh không tiếp tục hỏi tiếp, tuy rằng trực giác nói cho hắn biết La Cẩm Thành còn có điều giấu giếm. Nhưng trên đời này ai mà không có bí mật. Nếu như La Cẩm Thành không muốn nói, vậy thì hắn cũng không cần phải tò mò. Dựa theo như thư mời, mỗi một vị khách quý được mời có thể dẫn theo hai người trong giới tu luyện cùng nhau tham gia cuộc thịnh hội này. La Huỳnh, Huỳnh có nguyện ý đi cùng tôi không? Đi chứ, đương nhiên tôi nguyện ý rồi. Cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể buông tha? Nếu vận khí tốt đạt được một miếng La Thiên Kim Quả mà nói, chính là trợ giúp to lớn đối với việc tu luyện sau này. Mà tôi nghĩ Phương Minh cậu cũng nên đi. Lấy thân phận đệ tử chí tôn, có khi nhà họ La vì tạo mối quan hệ thân thiết với cậu mà tặng cho cậu một viên La Thiên Kim Quả Đan cũng nên. La Cẩm Thành ý vị thâm trường nhìn Phương Minh. Bây giờ Phương Minh chính là tân quý trong giới tu luyện, là đệ tử của chí tôn. Các thế lực lớn đều ước gì có thể kết giao cùng với Phương Minh. Nhà họ La xuất ra La Thiên Kim Quả Đan cũng không phải là không được. Phương Minh cười cười, mặc kệ nhà họ La có ý nghĩ này hay không. Nếu đối phương đã mời, vậy hắn nhất định đi. Hơn nữa, lần này là thịnh hội của giới tu luyện. Đúng lúc hắn có thể mượn cơ hội này tìm hiểu thêm về giới tu luyện. Dù sao cái mà hắn thiếu nhất chính là tin tức về giới tu luyện, mà La Cẩm Thành cũng không hiểu nhiều hơn hắn bao nhiêu. Muốn nói trong số những người hắn quen biết, người nào hiểu rõ giới tu luyện nhất chính là Niệm Giao Băng. Chẳng qua người này không phải là đèn cạn dầu, không nên giao thiệp quá nhiều. Hàn Kiều Kiều, sao cô lại tới đây? Đặt chuyện nhà họ La sang một bên, Phương Minh đưa mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều. Theo lý thuyết, đại minh tinh như Hàn Kiều Kiều mỗi ngày hẳn là không ngừng họp báo các thứ mới đúng, như thế nào lại rảnh rỗi đến tìm mình? Cậu nghĩ tôi muốn tới đây sao? Tôi là biết tin Tử Du đến Thượng Hải, cho nên mới đến tìm Tử Du để nói chuyện thôi. Hàn Kiều Kiều trừng mắt nhìn Phương Minh, lập tức quay sang nói chuyện với Diệp Tử Du. Tử Du à, lúc trước trong quay quay cô có nói với tôi, mấy người gặp phải chuyện rất ly kỳ. Thính Phong Nhai kia tôi cũng từng đi qua, thế nhưng không hề gặp phải chuyện kinh khủng như mấy người. Lần này mấy người nhất định phải nói rõ cho tôi biết. Hàn Kiều Kiều lôi kéo Diệp Tử Du cùng chúng nữ một bên nói chuyện phiếm. Phương Minh bất đắc dĩ, đối mặt Hàn Kiều Kiều, hắn chính là không thể tức giận nổi, chỉ đành tự thân đi lên trên lầu. Một giờ sau, Hàn Kiều Kiều một mình đi lên bậc thang, chậm rãi đi tới trước mặt của Phương Minh đang đọc sách. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng đảo quanh trên người Phương Minh, biểu tình trên mặt có chút quái dị. Nét mặt của cô là sao? Có chuyện gì cô cứ nói đi. Phương Minh bị Hàn Kiều Kiều nhìn đến có chút bối rối, trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn Hàn Kiều Kiều này đang nghĩ tới chuyện không chút tốt đẹp gì. Phương Minh à, cậu có phải là đàn ông hay không? Cô gái xinh đẹp như Tử Du đi du lịch với cậu nhiều ngày như vậy. Vậy mà cậu dĩ nhiên không đẩy ngã cô ấy, không biến cô ấy trở thành phụ nữ. Nghe được lời này của Hàn Kiều Kiều, khóe miệng của Phương Minh co quắp một cái có chút bất đắc dĩ. Không phải cô tới trong cửa hàng tôi là vì xem cái này đó chứ? Phương Minh chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng mà hắn không chú ý tới. Ngay khi hắn nói xong lời này, Hàn Kiều Kiều đảo mắt vài cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Làm sao tôi có thể? Tôi tới nơi này có hai mục đích. Thứ nhất là tâm sự với Tử Du. Thứ hai là báo cho cậu một chuyện. Có chuyện gì mà cần cô báo cho tôi? Phương Minh, cậu đừng quên, cậu còn có thân phận là bạn trai tôi. Hàn Kiều Kiều chán nản, đôi mắt xinh đẹp trừng Phương Minh một cái. Chỉ có điều nét mặt hung ác dữ tợn xuất hiện trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp của cô, không có bao nhiêu lực sát thương. Nhắc tới chuyện này cũng là vì cậu đó. Chính vì cậu nên Thanh Long Bang cùng Thanh Y Môn mới sát nhập. Mà đây là một chuyện lớn. Vị kia dự định 3 ngày sau sẽ cử hành đại điển hợp bang. Công thần lớn nhất là cậu, đương nhiên không thể nào vắng mặt rồi. Nghe được lời nói của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh có chút ngạc nhiên. Sau khi chuyện ngày đó chấm dứt, Thanh Y Môn nhất định sẽ nuốt hết Thanh Long Bang, trừ phi Vương Chấn Thiên đầu óc bị hỏng. Nếu không, ông ta tự biết phải lựa chọn như thế nào mới là chính xác. Chẳng qua thật ra hắn không có hứng thú với mấy chuyện bang phái. Cậu đừng nghĩ từ chối. Nếu có thể từ chối, tôi đã từ chối giúp cho cậu rồi. Thế nhưng vị kia nói, ngày hai bang sáp nhập sẽ có rất là nhiều người trong giang hồ đến xem lễ. Còn có một ít nhân vật cấp đại lão trong bang phái lớn tới nữa. Hàn Kiều Kiều nói tới đây, Phương Minh đã hiểu rõ. Đây là muốn để cho mình đến trấn tràng. Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang tuy rằng sáp nhập, nhưng hiện nay người mạnh nhất cũng chỉ là đại sư nội gia quyền Tiêu Đằng. Nếu như đến lúc đó có bang phái lớn đến gây sự, sợ rằng chỉ dựa vào Tiêu Đằng không hẳn có thể trấn áp được. Được rồi, tôi biết rồi. Đến lúc đó tôi sẽ đi qua. Phương Minh gật đầu đáp ứng. Nếu khi đó hắn thúc đẩy chuyện Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang sáp nhập, vậy đại điển hợp bang này hắn vẫn phải qua làm chỗ dựa cho Thanh Y Môn. Được rồi, tôi cũng đã nói chuyện này cho cậu rồi. Giờ tôi đi nói chuyện cùng Tử Du đây. Một người bận rộn như tôi đây vì chuyện này mà phải hao phí mấy giờ. Phương Minh, cậu đúng là có thể diện lớn đó. Hàn Kiều Kiều bất mãn phủi tay, xoay người đi về lầu dưới, lưu lại cho Phương Minh một bóng lưng xinh đẹp. Nhìn bóng lưng của Hàn Kiều Kiều rời đi, Phương Minh cũng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Chỉ chút chuyện như vậy, cô gọi điện thông báo một tiếng không phải là được rồi sao? Nhất thiết, tại sao lại qua đây? Giữa trưa, phố đồ cổ lại nghênh đón hai vị khách. Lăng Mộ Mai cùng Hoa Bác Vinh tới. Hai người gần như một trước một sau bước chân vào cửa hàng. Hoa Bác Vinh nghe thấy con trai nói bạn gái của Phương Minh đến phố đồ cổ chơi, ngay lập tức lái ô tô về đây. Mà lần trước Lăng Mộ Mai gặp Diệp Tử Du cũng đã thêm quay quay của cô. Giữa hai người thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Lăng Mộ Mai là tay không tới, nhưng Hoa Bác Vinh thì không. Trên tay của Hoa Bác Vinh cầm một cái hộp trân quý. Vừa vào cửa, ánh mắt ông liền đảo qua trên đám người Diệp Tử Du. Vừa nhìn, Hoa Bắc Vinh liền trợn tròn mắt. Bởi vì Hoa Minh Minh chưa nói rõ ràng, nên Hoa Bắc Vinh nghĩ trong cửa hàng của Phương Minh chỉ có một cô gái là người yêu của Phương Minh. Thế nhưng trước mặt nhiều cô gái trẻ tuổi đáng yêu như vậy, hơn nữa ai nấy đều xinh đẹp. Trong thoáng chốc, ông không đoán được người nào là bạn gái của Phương Minh. Chú Hoa, dì Lăng, hai người đã tới rồi. Chú Hoa à, giới thiệu cho chú một chút. Đây là bạn gái của cháu, Diệp Tử Du. Đây là bạn tốt nhất của cháu cùng Diệp Tử Du, Hàn Kiều Kiều. Còn những người này là bạn cùng phòng của Tử Du. Phương Minh thấy Lăng Mộ Mai xuất hiện, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tử Du cùng Lăng Mộ Mai đã gặp mặt, cho nên không cần hắn phải giới thiệu. Nhìn thấy Diệp Tử Du xinh đẹp tinh khiết như tiên nữ trong tranh, Hoa Bắc Vinh rất là kích động, nói thầm trong lòng. Ân công à, Phương Minh tìm được một người bạn gái rất là xinh đẹp. Hơn nữa, vừa nhìn liền thấy rõ ràng cô ấy là một cô gái thiện lương. Sau này hai người nhất định là thần tiên quyến lữ. Chào cháu, Phương Minh đã gọi chú một tiếng chú. Vậy chú sẽ gọi cháu là Tử Du nha. Tử Du à, người làm chú đây không có lễ vật gì tốt. Chú tặng cho cháu món quà nhỏ này, coi như là quà gặp mặt. Nghe được lời nói của Hoa Bắc Vinh, người đầu tiên có nét mặt biến hóa không phải là Diệp Tử Du mà là Lăng Mộ Mai. Gần như ngay khi Hoa Bắc Vinh mới nói được nửa câu, Lăng Mộ Mai đã hơi nhíu mày, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin rồi gửi ra ngoài. Hoa Bắc Vinh ngoài miệng nói rất là tùy ý, nhưng mà Hoa Minh Minh đang đứng một bên, thấy lão gia tử nhà mình lấy ra hộp quà có kiểu dáng tinh xảo xinh đẹp như vậy, trên mặt lộ ra nhức nhối. Người khác không biết bên trong là gì, nhưng mà hắn thì rõ nha. Thậm chí trước đây hắn vẫn còn hài hước hỏi, đây có phải là quà gia truyền của cha chuẩn bị cho con dâu tương lai không? Chú Hoa à, chuyện này có chút không tốt lắm đâu. Diệp Tử Du có chút khó xử. Nếu như chỉ là một vật nhỏ hoặc là một bao lì xì gì thì cô còn có thể nhận lấy. Nhưng hộp quà này chỉ riêng vỏ hộp đều tinh xảo đẹp đẽ như vậy rồi. Đồ vật bên trong không cần nghĩ cũng biết nó quý giá ra sao. Đúng vậy cha ạ, nào có chuyện lần đầu tiên gặp mặt liền tặng quà. Hoa Minh Minh là muốn để lão đầu tử nhà mình bỏ ý niệm này đi. Không phải hắn keo kiệt mà đồ vật trong hộp này quá quý hiếm. Hắn vẫn còn trông cậy vào thứ này để tương lai đi lừa một cô dâu xinh đẹp trở về nhà. Còn nói ít thôi. Trong lòng con trai nhà mình là gì, Hoa Bắc Vinh vô cùng rõ ràng. Nếu như ông còn chưa gặp Phương Minh mà nói, thứ này đúng là ông giữ lại để về sau tặng cho con dâu, coi như là quà gia truyền. Sau khi trợn mắt nhìn con mình, trên mặt Hoa Bắc Vinh tiếp tục mang theo nụ cười hòa ái khuyên nhủ. Không có việc gì đâu, đây chỉ là một chút tâm ý của trưởng bối là chú đây. Cháu cứ mở ra xem trước đi, nếu như không thích thì đổi lại. Diệp Tử Du có chút do dự đưa mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh gật đầu với Diệp Tử Du. Hắn cũng có chút tò mò, chú Hoa rốt cuộc định tặng ra lễ vật gì mà lại có tự tin như vậy. Khẳng định sau khi Tử Du xem xong liền không cách nào cự tuyệt. Có Phương Minh gật đầu ra hiệu, Diệp Tử Du nói cảm ơn rồi tiếp nhận hộp quà trên tay Hoa Bắc Vinh, sau đó mở hộp quà ra. Khoảnh khắc khi cô mở hộp quà, cho dù với tầm mắt của Diệp Tử Du cũng không thể khống chế được bị thứ trong hộp quà này hấp dẫn. Đây là một đôi vòng tay, thế nhưng vòng tay này lại có 7 màu chưa từng nhìn thấy trên thị trường bao giờ. Là vòng tay bằng ngọc thạch tinh khiết như lưu ly, phát ra đủ loại màu sắc. Đừng nói là vòng tay đủ loại màu sắc như vậy, chính là ngọc thạch có màu sắc như vậy, đám người Diệp Tử Du cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thất thải mãn thiên tinh là một loại ngọc thạch cực kỳ đặc thù. Chỉ có dưới mặt đất cực kỳ đặc thù mới có thể hình thành. Cần phải có hơn 200 loại khoáng thạch vật chất ngưng tụ tạo nên. Hơn nữa, những loại khoáng vật này đều có ích đối với cơ thể con người. Đeo thời gian dài có thể tăng tuần hoàn máu. Dựa vào ghi chép trong lịch sử, thì vòng tay thất thải mãn thiên tinh từng xuất hiện một lần. Chính là vòng tay Dương Quý Phi đã từng đeo. Chỉ có điều sau khi trải qua thời loạn lạc, thì vòng tay đó cũng biến mất. Đương nhiên, vòng tay này cũng không phải là vòng tay mà Dương Quý Phi đã từng đeo. Vòng tay này được khai thác vào 20 năm trước. Lúc đó chú có vận khí tốt, thu được nó khi đổ thạch với người ta. Lúc nói tới đây, trong mắt của Hoa Bắc Vinh còn có chút đắc ý. Đây là một trong những chuyện đáng kiêu ngạo của cuộc đời ông. 20 năm trước, khi ông tìm mua nguyên thạch, kết quả cắt ra ngọc thạch thất thải mãn thiên tinh hiếm có trên đời. Vòng tay này, chú đã mời một đại sư điêu khắc để chế tạo nó, phát huy tác dụng của khối ngọc thạch này đến cực hạn A. Chỉ là mời vị đại sư kia thiết kế cùng điêu khắc ngọc thạch này, liền tiêu tốn mất 500.000 tệ của ông. Chẳng qua đối với Hoa Bắc Vinh mà nói, đây đều là đáng giá. Hiện nay, cặp vòng tay này chắc chắn có giá trên trời. Dạ chú Hoa à, vòng tay này quá là quý báu rồi, cháu không thể nào nhận được. Mặc dù đã nghĩ chú Hoa đưa ra lễ vật khẳng định không tầm thường, thế nhưng Diệp Tử Du vẫn bị chấn động. Mãi một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, liền vội mở miệng cự tuyệt. Tử Du, mấy thứ như vòng tay này không có gì mà quý với không quý. Nếu như không ai đeo nó thì nó cũng chỉ là một tảng đá mà thôi. Hơn nữa khí chất của Tử Du cháu rất phù hợp với đôi vòng tay này. Hoa Bắc Vinh mở miệng khuyên bảo, Diệp Tử Du cũng mở miệng từ chối nhã nhặn. Lăng Mộ Mai đang đứng một bên nhìn chăm chăm vòng tay kia, biểu tình trên mặt có chút cổ quái, lập tức lại là lần thứ hai nhắn tin trên di động. Tử Du à, em nhận đi, trưởng bối tặng quà không nên từ chối, đây là tấm lòng của chú Hoa. Phương Minh mở miệng, chẳng qua sau khi nói xong lời này, hắn lại đưa mắt nhìn về Hoa Minh Minh đang đứng một bên, hơi hơi châm chọc. Chẳng qua, chỉ sợ trong lòng người khác sẽ có đố kỵ. Thằng nhóc này mà dám sao? Hoa Bắc Vinh trợn mắt Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh gương mặt ủy khuất. Chính mình có nói gì đâu. Chính mình thế nhưng cái gì cũng chưa nói nha. Lão già tặng thứ đáng giá quý nhất trong nhà ra ngoài. Hắn đâu có dám nói lời nào. Sao lại nhìn chăm chăm? Cục cưng trong lòng khổ, thế nhưng cục cưng không nói ra. Phương Minh cười một tiếng. Mới vừa chẳng qua là hắn nói giỡn thôi. Nguyên nhân hắn nói Tử Du nhận vòng tay này khá là đơn giản. Vòng tay này dù có đắt đi nữa, cuối cùng cũng có thể định giá. Ngày sau, hắn sẽ trả lại nhà họ Hoa một món lễ lớn hơn. Nghe được lời nói của Phương Minh, Diệp Tử Du rốt cuộc cũng nhận. Chẳng qua cô cũng không đeo mà trực tiếp đậy nắp hộp. Cũng gần tới giờ cơm rồi, hẳn là mọi người còn chưa ăn đúng không? Tôi đã đặt cơm ở một nhà hàng gần đây, chúng ta cùng qua thôi. Hoa Bắc Vinh trước khi đến cũng đã đặt một phòng ăn trong nhà hàng. Chẳng qua, ngay khi mọi người chuẩn bị đi qua, Lăng Mộ Mai lại mở miệng. Chớ nóng vội, chúng ta ở đây chờ một chút đi. Nghe được lời nói của Lăng Mộ Mai, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về bà. Không biết Lăng Mộ Mai muốn bọn họ chờ cái gì? À, Sở Sở cũng muốn tới, phỏng chừng là đang đi trên đường rồi. Chúng ta ở đây chờ con bé một lát. Lăng Mộ Mai cũng không nói dối. Không tới 10 phút, thân ảnh của Lăng Sở Sở đã xuất hiện nơi cửa hàng, trên tay còn mang theo một cái túi. Mới gặp lại Phương Minh, nét mặt của Lăng Sở Sở có chút quái dị. Cô có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới. Người thanh niên có bát tự không hợp với cô này, dĩ nhiên lại là con trai của cô ruột mình. Tử Du à, bên người Phương Minh, ai? Trong lòng đám người Đường Diễm, Phương Minh này thật là có nhân duyên khá tốt với nữ giới. Ngay từ đầu, đại minh tinh Hàn Kiều Kiều đến đã đủ làm cho các cô giật mình rồi. Nhưng sau đó nhờ có Tử Du giải thích nguyên nhân nên bọn họ cũng liền có thể lý giải. Sau đó lại là có cô gái mặc đồ trắng tới, hiện nay lại thêm người này. Tất cả những cô gái này đều vô cùng xinh đẹp. Nếu như đổi lại là các cô, sớm đã không có tự tin rồi. Cô, đồ vật đã mang tới. Lăng Sở Sở cùng Diệp Tử Du cũng có quen biết. Sau khi gật đầu lên tiếng chào hỏi, liền đưa túi đồ trong tay cho Lăng Mộ Mai. Chẳng qua, lập tức ánh mắt của cô liền bị Hàn Kiều Kiều hấp dẫn. Nữ minh tinh đang hot như Hàn Kiều Kiều, đương nhiên cô cũng biết. Hơn nữa khi mấy cô gái xinh đẹp đối diện nhau, thường sẽ phát sinh chuyện so sánh ganh đua. Sau khi thấy dung mạo của Hàn Kiều Kiều, trong lòng Lăng Sở Sở có chút mất mát. Trước đây, khi nhìn thấy Diệp Tử Du đã khiến tự tin của cô bị đả kích lần thứ nhất. Hiện tại nhìn thấy Hàn Kiều Kiều là bị đả kích thêm một lần. Trước đây Lăng Sở Sở nghĩ rằng những đại minh tinh như Hàn Kiều Kiều đều phải qua chỉnh sửa đắt nặng các kiểu mới được như vậy, người thật tuyệt đối không thể nào xinh đẹp. Nhưng Hàn Kiều Kiều trước mặt là chỉ trang điểm thanh nhã, thế nhưng dung mạo không những không thua kém trên ống kính, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Lăng Mộ Mai cũng không có tâm tư cảm nhận suy nghĩ của cháu gái, sau khi tiếp nhận túi liền trực tiếp lấy đưa ra một xấp văn kiện. Tử Du à, lần trước hai dì cháu ta gặp mặt, dì còn chưa có tặng lễ vật cho cháu, lúc này dì xin bổ sung. Đúng vậy, Lăng Mộ Mai khi trước đã nhắn tin cho Lăng Sở Sở để Lăng Sở Sở mang lễ vật qua đây. Phương Minh là con trai bà, mà bà cũng rất là hài lòng đối với cô con dâu là Diệp Tử Du này. Lễ gặp mặt của trưởng bối làm sao có thể để cho người khác giật đi được. Dạ, dì Lăng à. Diệp Tử Du cũng là giật mình. Phương Minh đã nói cho cô biết lão thần tiên ở sơn thôn kia có ân tình với Hoa Bác Vinh. Thế nhưng dì Lăng này lại chỉ mới quen biết Phương Minh ở Thượng Hải cách đây không lâu. Cho dù có cảm thấy Phương Minh hợp ý tới mức nào đi nữa, cũng không cần tặng quà gặp mặt cho mình nha. Trong số mọi người tại đây, duy chỉ có Phương Minh là nét mặt hơi đổi, bởi vì hắn đại khái có thể suy đoán được suy nghĩ trong lòng của Lăng Mộ Mai. Lăng Mộ Mai lấy ra xấp văn kiện đưa cho Diệp Tử Du. Tử Du à, đây là lễ gặp mặt dì muốn tặng cho cháu. Cháu nhìn xem hài lòng hay không, nếu như không thích dì có thể đổi. Phần văn kiện này khiến cho mọi người hiếu kỳ. Mà lúc nhìn thấy nội dung bên trên văn kiện, khóe miệng của Hoa Minh Minh và Trần Trạch đồng thời co quắp. Mà bọn người Đường Diễm thì lộ ra kinh ngạc. Về phần Phương Minh, nét mặt thâm thúy trong tròng mắt càng hiện sâu. Văn kiện này là một phần hợp đồng nhà đất, là một tòa hoa viên biệt thự ở khu đất vàng của Thượng Hải. Tuy bên trên tờ đầu tiên không nói tới giá cả của căn biệt thự này, nhưng đối với loại người sống ở Thượng Hải từ bé cho tới lớn như Hoa Minh Minh, ở khu nào có giá nhà ra sao, trong lòng của hắn là rõ ràng nhất. Hoa viên biệt thự ở chỗ kia, cho dù là biệt thự có diện tích nhỏ nhất, cũng có giá hơn 100 triệu nha. Hoa Minh Minh gương mặt ước ao, hơn 100 triệu đó, lại vẫn chỉ là một phần lễ gặp mặt. Đây là do hiện tại con người quá nhiều tiền, hay vẫn là do bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn rồi? Suy nghĩ của Trần Trạch cũng giống với Hoa Minh Minh. Hai người tuy rằng đều là con nhà giàu, thế nhưng 100 triệu đối với bọn hắn đến nói vẫn là một khoản tiền lớn, mà đối với bọn người Đường Diễn thì càng là một con số khổng lồ. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều đảo qua đảo lại trên người Lăng Mộ Mai, sau đó lại rơi vào trên người Phương Minh. Xem như cô cũng là người có hiểu biết tương đối về mối quan hệ giữa nhà họ Lăng và Phương Minh. Nhắc tới Phương Minh, dường như cũng không có quan hệ quen biết gì mấy với người nhà họ Lăng. Vậy mà, bà Lăng đây vừa ra tay, liền tặng lễ gặp mặt hơn 100 triệu, thật đúng là có chút khó tin. Diệp Tử Du một lần nữa bị kinh hãi. Trong nhà cô tuy rằng cũng được tính là giàu có, nhưng chỉ có thể nói là giai cấp trung lưu thôi. Loại biệt thự sang trọng như vậy, cho dù có bán công ty cha cô, cũng không thể nào mua. Cô thật sự là quá bất công nha. Quả nhiên mọi người đều là trọng nam khinh nữ đó. Chỉ là tặng quà gặp mặt cho con dâu thôi, cũng quý giá như vậy. Lăng Sở Sở biểu môi, nhưng cô cũng biết địa vị của Phương Minh trong lòng cô mình. Đừng nói là biệt thự, nếu như không phải sợ bại lộ ra, sợ rằng bà đã trực tiếp tặng cổ phần của công ty rồi. Diệp Tử Du có chút không biết làm sao, bối rối nhìn về Phương Minh nhờ giúp đỡ, mà con người Phương Minh mang theo nét thâm thúy, hồi lâu sau khẽ gật đầu. Tử Du à, nếu là tâm ý của dì Lăng, vậy thì em cứ nhận đi. Mặc dù nói các trưởng bối đều có thói quen tặng quà gặp mặt cho vãn bối, nhất là khi nhà gái đến nhà trai, với tư cách trưởng bối của nhà trai đều có tập tục tặng quà, nhưng có thể nói đa số đều là chuẩn bị bao lì xì, hoặc là có trưởng bối khách khí tặng vòng tay, các thứ đại loại như vậy. Nhưng mà cho dù lễ gặp mặt ra sao, giá trị đều chỉ trong khoảng mấy trăm đến mấy nghìn tệ. Người trực tiếp tặng biệt thự lớn hơn 100 triệu làm lễ gặp mặt giống như Lăng Mộ Mai, có thể nói là có một không hai. Mặt khác, theo suy nghĩ của đám người Hoa Minh Minh, Phương Minh hẳn là sẽ không để Diệp Tử Du tiếp nhận mới đúng. Dù sao, bọn họ hiểu Phương Minh là loại người không có công thì không nhận lộc. Phương Minh cùng dì Lăng này cũng không có quan hệ thân thiết gì. Có cái gì không đúng rồi? Hàn Kiều Kiều nói nhỏ một câu, trên gương mặt lộ ra suy tư, đôi mắt đẹp đảo quanh người Phương Minh cùng Lăng Mộ Mai, lẳng lặng đánh giá. Trực giác nói cho cô biết, quan hệ của Phương Minh cùng bà Lăng đây tuyệt đối không đơn giản. Dựa vào những hiểu biết của cô về Phương Minh, nếu như không phải người cực kỳ thân cận, Phương Minh tuyệt đối sẽ không đồng ý nhận một phần lễ vật như vậy. Dựa theo một khía cạnh khác mà nói, cho dù bà Lăng kia là người có tiền, cho dù bà rất tán thưởng hay yêu thích Phương Minh, thế nhưng hẳn sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, thoải mái hào phóng tới độ tiện tay tặng quà gặp mặt hơn 100 triệu. Bản thân Lăng Mộ Mai cũng sửng sốt trước câu trả lời của Phương Minh. Lúc trước, bà chỉ muốn lễ gặp mặt chính mình cho con dâu, tuyệt đối không thể thấp hơn so với bất kỳ ai. Thế nhưng, bà lại quên mất chuyện tặng biệt thự hơn 100 triệu sẽ khiến cho người ta khiếp sợ. Thế nhưng, điều mà bà càng không ngờ chính là con trai mình dĩ nhiên tiếp nhận rồi. Chẳng qua, Tử Du hiện nay còn đi học ở Bắc Kinh. Biệt thự này cô ấy cũng không có thời gian ở. Tấm lòng của dì Lăng chúng cháu xin nhận trước. Mà văn kiện này tạm thời vẫn để chỗ dì Lăng đi. Thời khắc này Phương Minh có chút hối hận vì những gì hắn nói khi nãy. Cũng giống như Lăng Mộ Mai tạm thời không nghĩ tới chuyện bại lộ quan hệ của hai người. Hắn lúc này cũng vẫn chưa nghĩ ra nếu như quan hệ hai người bị tiết lộ ra. Hắn định lấy thái độ như thế nào để đối đãi cùng Lăng Mộ Mai. Cho nên sau khi nhìn thấy nét mặt khác thường của đám người Hoa Minh Minh, hắn liền lập tức nói tiếp. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt đám người Hoa Minh Minh mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. Dưới cái nhìn của họ, Phương Minh đây là cự tuyệt biệt thự mà Lăng Mộ Mai đưa ra. Chẳng qua là đổi một cách từ chối uyển chuyển hơn thôi. Như vậy sao? Vậy hợp đồng này liền giao cho Tử Du bảo quản đi. Khi nào Tử Du cháu muốn đến biệt thự kia sống, thì nói với dì một tiếng. Dì sẽ nói với bảo vệ bên kia. Lúc này Diệp Tử Du cũng không cự tuyệt. Cô và đám người Hoa Minh Minh có suy nghĩ như nhau, đều nghĩ Phương Minh đây là lựa chọn uyển chuyển cự tuyệt. Do đó cô cũng không cần ngay mặt cự tuyệt nữa, đợi tới sau này tìm một cơ hội nào đó đưa lại phần quà này là được. Lễ gặp mặt đều đã tặng xong, Hoa Bắc Vinh liền dẫn mọi người đi về tiệm cơm. Chẳng qua đoàn người vừa tới tiệm cơm thì điện thoại trên tay Phương Minh lại reo. Sau khi nghe điện thoại, nét mặt của Phương Minh trở nên có chút khó coi. Cháu có chút việc cần đi xử lý một chút. Chú Hoa, dì Lăng, xin lỗi vì cháu không thể nào ăn cơm cùng mọi người. Chuyện rất là quan trọng sao? Nghe được lời nói của Phương Minh, tất cả mọi người đều lộ ra quan tâm. Không phải là chuyện của cháu, chẳng qua vấn đề này nếu như xử lý không tốt mà nói, sợ rằng sẽ nguy hại đến sự phát triển của toàn bộ Thượng Hải. Hiện nay cháu phải nhanh chân đi xem. Lăng Mộ Mai trầm ngâm, mặc dù không nỡ vừa mới gặp con trai, còn chưa kịp ăn chung bữa cơm đã phải xa nhau. Thế nhưng dù sao, bà cũng là người biết nặng biết nhẹ, gật đầu nói. Được rồi, chẳng qua Phương Minh cháu phải chú ý an toàn, mọi việc không thể nào cậy mạnh được. Dạ vâng, cháu biết rồi. Phương Minh gật đầu, sau khi tạm biệt đám người Diệp Tử Du, liền rời khỏi tiệm cơm. Chẳng qua không bao lâu, Hoa Minh Minh cũng đi ra theo. Hoa Bắc Vinh muốn hắn làm tài xế cho Phương Minh. Nhìn bóng lưng Phương Minh rời khỏi phòng ăn, Hàn Kiều Kiều hơi đưa tay nâng cằm. Từ đoạn đối thoại của Lăng Mộ Mai cùng Phương Minh, cô cảm giác được điều gì là lạ. Đoạn đối thoại này của hai người sao giống như trưởng bối dặn dò con cháu của mình ra ngoài phải cẩn thận. Cũng chính vì nhận ra điều này, nên khi mọi người vào phòng ăn tìm chỗ ngồi, Lăng Mộ Mai lôi kéo Diệp Tử Du ngồi bên trái bà. Mà Hàn Kiều Kiều cũng không lộ ra dấu vết ngồi bên phải Lăng Mộ Mai. Phương Minh à, sao mặt cậu lại nghiêm túc như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại còn ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ Thượng Hải? Có cần phải khoa trương như vậy không? Trên xe, Hoa Minh Minh vừa lái xe vừa hỏi Phương Minh. Thà xem trọng còn hơn là hời hợt. Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh. Mới vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Tiền Gia Lý. Trong điện thoại, Tiền Gia Lý nói cho hắn biết phong thủy tòa nhà Thượng Hải hoàn toàn rối loạn rồi. hơn nữa đã xuất hiện chuyện lớn. Sau nửa giờ, Hoa Minh Minh lái xe đi tới đoạn đường Lục Gia Khẩu, mà ở cách tòa nhà Thượng Hải khoảng 100 mét, có một bản thi công đang đặt. Toàn bộ xe cộ đều không thể tới gần, chỉ có thể đi đường vòng. Làm trò gì vậy? Giữa ban ngày lại thi công? Đây là đội công trình của nhà nào? Có phải đầu bị chạm điện rồi không? Hoa Minh Minh bất mãn nhìn mấy công nhân phía trước, mà cùng thái độ bất mãn như hắn chính là những tài xế xe đi ngang qua đây. Phải biết rằng ở đây là địa phương nào? Là Lục Gia Khẩu, khu vực phồn hoa nhất Thượng Hải, là một trong những trung tâm tài chính của thế giới. Coi như là thi công cũng không nên phủ kín đường, hơn nữa cũng không nên thi công vào ban ngày. Phương Minh ạ, à, chúng ta có cần đổi phương hướng không? Vậy Phương Minh, sao cậu xuống xe? Hoa Minh Minh còn chưa nói hết, liền phát hiện Phương Minh đã mở cửa xe đi xuống, trực tiếp vượt qua rào chắn, đi về phía tòa nhà trung tâm Thượng Hải bên kia. Là ai? Phía trước đang thi công, không được qua đây. Phương Minh mới đi lướt qua bảng thi công được vài mét, liền có hai công nhân chặn hắn. Chẳng qua, chỉ là dựa vào thái độ cùng thân thể thẳng tắp của hai công nhân này. Hắn biết, hai người này sợ rằng cũng không phải là công nhân. Công nhân xây cất bởi vì nguyên nhân trường kỳ lao động, ít nhiều gì lưng đều sẽ còng một chút. Thế nhưng, thân thể hai người này lại thẳng tắp, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Phong thái này tuyệt đối không phải là một công nhân xây cất nên có. Nếu như hắn đoán không sai, hai người này hẳn là người ở ngành bạo lực nào rồi. Lão Tiền, tôi tới rồi. Phương Minh nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt hướng hai người công nhân xây cất, mà một trong hai người lỗ tai hơi giật giật một chút, lập tức đưa mắt nhìn Phương Minh. Mời đi theo tôi. Rất hiển nhiên, bên trong tai người này có gắn tai nghe, vừa rồi đã có người truyền tin cho anh ta. Phương Minh theo hai người đi về tòa nhà trung tâm Thượng Hải, chẳng qua càng đến gần tòa nhà trung tâm Thượng Hải, lông mày của hắn càng nhíu chặt. Vừa mới qua mấy ngày, sát khí nơi này dĩ nhiên có thể cô đọng đến trình độ như vậy. Cây cối và đèn đường bên trên tòa nhà tất cả đều gãy, giống như bị đao chỉnh tề cắt đứt. Toàn bộ trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Mà khi đi tới cửa tòa nhà trung tâm Thượng Hải, trước mặt của Phương Minh xuất hiện một đám người. Chỉ là những người này toàn bộ đều mặc quần áo đặc thù, không khác gì phi hành gia. Phương đại sư đã tới. Một giọng nói ồm ồm truyền đến. Phương Minh nhìn Tiền Gia Lý trên đầu bị mũ bảo hộ bịt kín đang đi về mình. Thiếu chút nữa thì bật cười. Lão Tiền cao tuổi như vậy rồi, vậy mà lại nhìn như con rối búp bê bán trong siêu thị. Lão Tiền, chuyện này là sao? Tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Phương đại sư, tình huống cụ thể tôi không rõ ràng. Cậu theo tôi đến bên này. Tiền Gia Lý phía trước dẫn đường, dẫn Phương Minh đi về tòa nhà. Thẳng đến sau khi đi vào cửa tòa nhà, lúc này mới cởi mũ giáp. Trong tòa cao ốc, lúc này có 20-30 người. Mà giờ khắc này Tề Quốc Tá đang cùng mấy ông lão thương nghị điều gì. Ngoài ra một bên khác là có thêm một người đàn ông đeo mắt kính hơn 50 tuổi. Tuy rằng chỉ là một người an tĩnh đứng ở nơi đó, thế nhưng khí thế trên người ông ta phát ra lại khiến cho mọi người không thể bỏ qua. Đây hẳn là một nhân vật lớn rồi. Phương Minh rất nhanh liền có phán đoán. Ở dân gian có một từ, quan uy. Mặc dù nói từ này mang nghĩa xấu, chính là chỉ một ít người làm quan tự cao tự đại, lợi dụng quyền lực của mình mưu lợi riêng. Thế nhưng theo Phương Minh, quan uy thật sự có tồn tại. Quan uy là một loại hình thức biểu hiện cho khí tràng. Khi một người sống một khoảng thời gian dài ở vị trí cao, luôn chỉ tay ra lệnh cho người khác, khí tràng của hắn cũng sẽ từ từ xuất hiện thay đổi. Khi người thường gặp phải loại khí tràng này, sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Có rất nhiều học giả, còn có rất nhiều người ngoại quốc công kích người Trung Quốc. Nói, người Trung Quốc từ trong xương tủy đã có tư tưởng ngu dân bị nô dịch. Kỳ thực, đây là một cách nói rất vớ vẩn. Chỉ có thể nói đây là một loại áp chế trên khí tràng mà thôi. Mỗi tiếng nói, cử động của con người đều sẽ hình thành khí tràng của riêng mình. Dù khí tràng của đám người có nghề nghiệp đặc biệt cũng sẽ có điểm tương đồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều khi chúng ta chỉ cần liếc mắt liền đoán được người nọ làm nghề gì. Dựa vào sư phụ, Phương Minh đã hiểu rõ, Khí tràng chỉ là căn bản, phía bên trên một tầng đó chính là khí thế. Khí thế thì cần khí tràng cực mạnh mẽ mới có thể hình thành, mà những người bề trên kia liền có được khí thế thuộc về riêng mình. Loại khí thế này cùng cảnh giới có thể nói liên quan, mà cũng có thể nói là không liên quan. Cổ đại có một vị quan thanh liêm tên là Hải Thụy. Tương truyền năm xưa khi Hải Thụy cải trang vi hành đã bị yêu tà ngăn cản. Thế nhưng chỉ dựa vào một thân quan uy cùng khí thế ngay thẳng chính trực đã khiến cho những yêu tà này không dám đến gần. Hải Thụy không phải là người tu luyện, ông chỉ là một người thường, vậy mà có thể phát ra khí thế kinh khủng như vậy. Phương đại sư đã tới rồi. Tề Quốc Tá cũng nhìn thấy Phương Minh, liền chào hỏi Phương Minh một tiếng. Mà mấy ông lão bên cạnh Tề Quốc Tá thì chỉ nhìn Phương Minh một cái, liền thu hồi tầm mắt. Vài người tiếp tục cãi vã kịch liệt điều gì. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Minh nhíu mày, không thể không mở miệng cắt đứt trận tranh cãi của đám người Tề Quốc Tá. Phương đại sư, chúng tôi đang thảo luận làm sao giải quyết vấn đề sát khí ngay trước mặt. Tề Quốc Tá trả lời Phương Minh một câu, nhưng mà một ông lão khác lại không kiên nhẫn được. Đã tới lúc này rồi, sao lại khiến người không quan trọng tới? Các người muốn đệ tử mình được mở mang tầm mắt, thì phải chú ý đúng chừng mực chứ. Rất hiển nhiên, trong mắt của ông lão này, Phương Minh hẳn là đệ tử hoặc hậu bối của Tề Quốc Tá, là Tề Quốc Tá gọi tới quan sát tiếp thu thêm kiến thức. Kết thúc tập 60 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.